Chương 3417 tối cường thăng cấp hệ thống. Cừu chưa báo, viết làm sao lạnh. Cung vớt bi Lưu Viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thiên tộc đệ tử, thiên tộc huyết thống truyền thừa những phần thưởng này. Cũng là có thể làm cho một người thoát thai hoán cốt, thực sự trở thành thiên tộc người. Đây là hồng mông giới những kia thiên tộc phụ thuộc tông môn thứ luôn mơ tưởng, chỉ có trở thành thiên tộc người, mới là người trên người, mới có thể cao cao tại thượng, mới là thần. Không phải vậy cả đời chỉ có thể làm dung dế, dễ như ăn cháo sẽ bị dẫm chết. Đại trưởng lão nói những phần thưởng này hãy cùng máu gà đánh vào trong thân thể của bọn họ mặc như thế, loại cảm giác đó. Cả người đều sôi vọt lên, nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lóe hồng quang tinh mang, từng cái âm lãnh lạnh nhìn chằm chằm Mộ Dung Hùng bọn họ, từng cái lộ ra cười gằn, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Bọn họ là người nào? Là hồng mông giới các đại tông môn khiêng bó, thái thượng trưởng lão. Có thể nói bọn họ chính là hồng mông giới cường giả tối đỉnh, nơi này bất luận cái nào đều là bá vương cảnh giới trở lên cường giả, đầy đủ mấy trăm người, càng nắm chắc hơn 10 tên cảnh giới chí tôn cường giả siêu cấp. Bọn họ là thiên tộc ngoại vi đệ tử, thế nhưng thân phận chỉ có thể là cái ngoại vi, nhưng vì là bọn họ không có thiên tộc huyết thống, không có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, chỉ muốn chiếm được những này, này bọn họ chính là chân chính thiên tộc người. Bọn họ hiểu thêm cơ hội lần này tầm quan trọng. Đại trưởng lão nhà nhạt một tiếng nói, kẻ thỏa thích chém giết đi. Tiếng nói vừa dứt, từng cái cường giả đem Mộ Dung Hùng bọn họ vây quanh lên. Ê Mộ Dung Hùng, ngươi tốt nhất vẫn là bé ngoan quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết, chỉ có như vậy ngươi mới có thể chết thoải mái một điểm. Mộ Dung Hùng, ngươi ngày hôm nay trốn không thoát, y. Các ngươi đều phải chết, y. Khà khà, Mộ Dung Hùng bên này chỉ có chừng 10 cá nhân, bọn họ muốn đối mặt là đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả thực lực cách xa. Mộ Dung Hùng không để ý lắm, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, kể tại sao ta cảm giác các ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp như thế? Lẽ nào ta Mộ Dung Hùng chính là một cái quả hồng nhũng? Các ngươi tùy tiện bóp thế nào đều được. Một ông già nói, ở ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Mộ Dung Hùng, nói, kể ta Mộ Dung Hùng chưa từng có thua quá, y. Ngày hôm nay ngươi nhất định thua. Cũng tại lúc này Tiểu Bạch Nhẫn ở nước mắt, đem băng hỏa phóng tới một bên. Trực tiếp phát sinh rít lên một tiếng, kê ta thao ngươi tổ tông. Hống. Sói tru như lôi đình lăn lộn, trên người hắn kinh lạc nổ tung giống như đến nhô lên đến, trên bầu trời tối om om một mảnh, từng cây lan thần chi mâu dường như bạo vũ như thế rơi xuống. Ao, y ao, kê một tên cường giả ánh mắt rùng mình, khí tức trên người hơi động, kê chí tôn không giới. Vù. Trên người một đạo siêu cường sức mạnh khí tức bắn ra đi. Trực tiếp đem bầu trời bao trùm lại, lan thần chi mâu toàn bộ bị chống lại, cảnh giới chí tôn sức mạnh, sắc bén cực kỳ. Tiểu Bạch sức mạnh còn chưa đủ mạnh, Tiểu Bạch nhìn thấy tình huống như thế, từ bỏ lần thứ hai sử dụng lan thần chi mâu, mà là cả người trực tiếp nhào tới. Một con súc sinh cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Chết! Một tên đạo sĩ dáng dấp nam tử trong mắt bên trong tránh ra một ít hết sạch, bóng người hơi động, bội kiếm bên hông loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Hắn trên người cảnh giới chí tôn khí tức trong nháy mắt hình thành uy thế. Cho ta quỳ trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Tiểu Bạch thân thể chìm xuống, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt quán tiến vào tâm thần của hắn. Hắn tu vi cảnh giới còn chưa tới cảnh giới chí tôn, căn bản khiêng không được cảnh giới chí tôn uy thế, tốc độ đột nhiên chậm lại, sức mạnh của hắn cũng là trong nháy mắt bị nghiền ép, thân thể phát chìm, không ngừng run rẩy, hai đầu gối liền muốn quỳ trên mặt đất, tiểu răng trắng cắn khanh khách nổ vang, liều mạng chống đối. Tên đạo sĩ kia cường giả cười lạnh một tiếng, e liền ngươi phế vật. Như vậy còn muốn chống lại. Trực tiếp đi chết đi cho ta. Bạch. Biến mất trường kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trôi nổi Tiểu Bạch trên óc, chỉ muốn xuyên thủng quá khứ, Tiểu Bạch chắc chắn phải chết. Tiểu Bạch cảm nhận được sau đầu sức mạnh, hắn muốn tránh né, nhưng là thân thể của hắn bị nghiền ép, tốc độ quá chậm, căn bản tránh né không được. Ha ha ha y y chết. Đạo sĩ cường giả hưng phấn một tiếng, bất quá trong nháy mắt thanh trường kiếm kia đột nhiên một huyển, không hiểu ra sao biến mất rồi. Đạo sĩ cường giả trong mắt căng thẳng, chu vi hết thảy kiếm đều đang rung rẩy, phát sinh ong ong âm thanh. Kiếm treo, y. Thật mạnh mẽ kiếm ý y e chuyện này e trong mắt một bạo, hắn trong đôi mắt một thanh kiếm, là vừa nãy biến mất kiếm, cũng là kiếm của hắn đột nhiên bay ra ngoài, hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Răng rắc. Một chiêu kiếm đâm thủng, đạo sĩ cường giả ngã trên mặt đất, hai mắt bạo lồi, trường kiếm đem hắn đóng ở trên mặt đất. Cũng vào lúc này kiếm lão khẽ động, trên người tản mát ra kiếm ý cực kỳ mãnh liệt, đi từ từ đi ra, lẩm bẩm một tiếng, nói, kẻ bắt nạt ta đệ tử, ai cho ngươi lá gan? Thật mạnh kiếm ý, y. Các ngươi xem trên người hắn y thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Hắn là tội phạm truy nã. Kiếm lão trên người từng đạo thiên tộc nguyền rủa dấu ấn lập lòe ánh huỳnh quang, thật giống như từng cái nô lệ dấu ấn như thế, toàn thân đều là, liền ngay cả trên mặt đều là, rất chói mắt. Thế nhưng, vào đúng lúc này, hắn cũng liều lĩnh, hắn biết, nếu như hôm nay không chiến, vậy sau này liền cũng không có cơ hội nữa. Mạnh mẽ như vậy kiếm ý y y hắn, lẽ nào hắn là đã từng bị thiên tộc giết 3 ngày 3 đêm, hài cốt chất thành núi tiên kiếm tông tông chủ Lý Tiêu Dao? Tiên kiếm chi vương, y. Chính là hắn cướp giật thiên tộc viễn cổ truyền thừa, viễn cổ kiếm ý sức mạnh truyền thừa. Khẳng định là hắn, y. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn sống sót. Hắn bại lộ mình, Diệt lão thật dài thở ra một hơi, nói, ê lão Lý à, nhiệt huyết chưa lạnh nha. Kiếm lão nhà nhạt một tiếng, hai mắt nhìn bầu trời, gật cừu chưa báo, huyết làm sao có thể lạnh. Năm đó thiên tộc giết vợ con ta, diệt ta tông môn, liên lụy ta Lý gia cửu tộc, giết ta Lý gia mấy vạn người, thù này. Ta chưa từng có quên một giây đồng hồ. Ngày hôm nay, lão phu đánh bạc tất cả. Mệnh cũng không muốn, coi như cuối cùng thất bại, chết trận, vậy cũng không hối hận. Diệt lão hưng phấn nở nụ cười, gật cừu chưa báo, huyết làm sao có thể lạnh, hay, hay, tốt. Ngày hôm nay liền chiến cái sảng khoái. Diệt lão trên người áo bào đột nhiên nứt ra, lộ ra áo bào dưới vết thương đầy rẫy thân thể, cường tráng như gấu thân thể, thần cung cửa lớn, thiên tộc một đám trưởng lão lãnh băng băng nhìn thiên sơn định phát sinh tất cả. Một tên trưởng lão hỏi, ngài đại trưởng lão, ngươi thật sự muốn cho bọn họ khen thưởng sao? Khen thưởng? Ha ha ha. Liền bọn họ những này sinh vật cấp thấp cũng xứng được thiên tộc huyết mạch. Ta chỉ có điều là cùng bọn họ nói này chơi, không phải vậy những này chó làm sao sẽ cho chúng ta ra sức đây? Ha ha ha, ê đông đảo trưởng lão đều nở nụ cười, đại trưởng lão nhìn về phía một chỗ, nói, ê nên đến đều đến rồi, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Long Phi tên tiểu tử kia, nhìn dáng dấp hắn là sẽ không tới. Đã như vậy y vậy trước tiên cầm đám rác rưởi này giết sạch. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.